Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2692, chương 2680, kinh người hiệu quả. Nhiệm vụ này có thể nói là Dịch Thiên Vân làm qua nhất đặc thù một cái. Chính là tìm chính mình thi thể, xem ra cái này Kiều Long Cực Tinh Đế đã sớm coi là tốt. Chính mình sẽ chết ở bên kia, phải nói có rất lớn tỷ lệ sẽ chết. Đột phá thất bại sẽ chết vong, cho tới nay đều kẹt tại rất nhiều cấp độ bên trong nói như vậy. Đột phá thất bại sẽ không tử vong, nhưng cưỡng ép đột phá, hoặc là thông qua cái gì đặc thù phương thức đến đột phá, mới có thể trở nên 10 phần nghiêm trọng. Rất rõ ràng cái này Kiều Long Cực Tinh Đế chính là vì đột phá đến thiên đế cấp bậc, dùng một số tương đối cực đoan thủ pháp, cuối cùng chính là chết ở bên kia. Cực Tinh Đế là rất tu vi cường đại, nhưng làm người tu luyện, ai cũng muốn trùng kích cường hãn hơn cảnh giới, ai cũng không muốn dừng bước tại hiện tại dưới loại tình huống này. Chọn bí qua hóa liều cũng không phải là vấn đề gì, có rất nhiều người cuối cùng lựa chọn bí qua hóa liều đột phá, cuối cùng kết quả chính là vẫn lạc. Đừng nói là Cực Tinh Đế hàng ngũ, liền ngay cả cái gì 9 sao chí tôn loại hình, đột phá đến 10 sao chí tôn, cũng có thể lựa chọn bí qua hóa liều phương thức đột phá. Có thành công, có thất bại không khách khí chút nào nói, cái này loại cưỡng ép đột phá, kẻ thất bại căn bản là một con đường chết, thật may mắn còn sống. Cái kia căn bản là nửa tàn trạng thái, căn cứ hắn biết tin tức, 9 sao chí tôn lựa chọn đột phá đến 10 sao chí tôn bí qua hóa liều phương thức không ít. Có một loại là thường dùng, cái kia chính là điên cuồng phục dụng đan dược, đem chính mình tu vi ngạnh sinh sinh trùng kích cái kia bình cảnh. Cuối cùng đột phá đi lên, loại phương thức này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thất bại, vậy liền bạo thể bỏ mình, quá độ phục dụng đan dược. Ai cũng có thể biết nói phía sau quả cỡ nào nghiêm trọng. Còn có mặt khác một loại phương thức, chính là mượn nhờ hiểm cảnh lực lượng đến giúp đỡ chính mình đột phá hiểm cảnh, tên như ý nghĩa, vô cùng nguy hiểm. Ở nơi đó có cực kỳ hỗn loạn lực lượng đang chấn động lấy, chính là muốn mượn nhờ cỗ lực lượng này đến đột phá. Kết quả không cần phải nói, người thành công sống sót, kẻ thất bại tự nhiên nhất định phải chết, nhưng vẫn là có rất nhiều người. Vì có thể đột phá, bí qua hóa liều địa đột phá tình nguyện chết, đều muốn đột phá, dù là chỉ có một cơ hội, bọn hắn đều sẽ lựa chọn bí qua hóa liều. Kẻ yếu vĩnh viễn không phải bọn hắn sinh tồn phương thức. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới là bọn hắn sinh tồn phương thức, không thể nói bọn hắn ngu xuẩn, chỉ có thể nói bọn hắn truy cầu không đồng nhất dạng. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người tu luyện không đột phá nổi, vẫn tại cái kia tu vi đợi. Được chăng hay chớ, Kiều Long Cực Tinh Đế chính là vì có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, lựa chọn bí qua hóa liều trở thành thiên đế, chính là trở thành siêu cấp bá chủ. Cực Tinh Đế tuy nói đồng dạng là bá chủ cấp bậc, nhưng thiên đế càng là cường hãn. Để cho ta tìm về thi thể, chẳng lẽ còn muốn hoàn hồn hay sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hoàn hồn độ khó cực cao. Hắn nhớ tới trước đó chính mình chiêu hồn qua, nhưng khác nhau ở chỗ tu vi quá cao. Cực Tinh Đế oan hồn, hắn chỗ nào có thể kéo về được? Đương nhiên, hắn hiện tại loại năng lực này đã không có cái gì hiệu quả. Đối với giới thượng giới cơ bản không có cái gì hiệu quả muốn lợi dụng đến. Không riêng muốn một lần nữa thăng cấp, còn cần tiếp tục thăng cấp đi lên, mới có thể chiêu cao cấp hơn hồn phách. Cái này ngược lại là có thể thực hiện cho tới nay. Giới thượng giới tử thương nhiều lắm, nếu có thể chiêu hồn trở về phục sinh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói loại phương thức này là tương đối có thể được, chỉ là trước mắt mà nói, hắn tạm thời là làm không được. Không có hệ thống điểm tiến hóa, căn bản là không có cách đổi mới năng lực này thích ứng giới thượng giới. Hắn suy nghĩ một chút về sao, chính là lười nhác suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đắm chìm trong Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa bên trong. Xem xét cái này Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa đến tột cùng có cái gì nội dung ở bên trong, tại cảm thụ rất nhiều thiên lúc sau, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài nói, không tệ, Kiều Long Cực Tinh Đế thật đúng là mạnh, liền cái này một nửa truyền thừa, uy lực liền rất kinh người, không hổ là Cực Tinh Đế truyền thừa, bất quá chỉ thế thôi, cũng không phải là rất thích hợp ta. Hắn đang tra xem hết lúc sau, cái này truyền thừa là rất mạnh, nhưng không có nghĩa là thích hợp, hắn cũng không phải một điểm không thích hợp, mà là thi triển ra, cũng không phải là có thể hoàn toàn đem Kiều Long Cực Tinh Đế lực lượng cho phát huy ra. Hắn truyền thừa, ta có thể dung hợp được, dạng này có lẽ liền tương đối thích hợp chính ta sử dụng, Dịch Thiên Vân tự nhiên không có khả năng lãng phí truyền thừa này, chính mình không cách nào thi triển ra toàn lực, vậy liền dung hợp được, càng phù hợp chính mình sử dụng. Chợt hắn chính là đang nhanh chóng suy nghĩ, đem Cực Tinh Đế truyền thừa võ học dung hợp được, cùng chính mình chiêu thức càng dựng một số theo thời gian chuyển rời. Hắn đều không biết mình chơi đùa bao lâu thời gian, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, để hắn từ đó tỉnh lại. Ai? Dịch Thiên Vân đứng dậy đi mở ra cửa, chính là nhìn thấy cái thủ vệ cầm cái tinh giới đứng tại cửa ra vào, đại nhân. Đây là Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, phân phó cho ngài đồ vật, thủ vệ đem tinh giới đưa cho Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận lúc sau, cười nói, đa tạ, nói tạ xong lúc sau, hắn chính là một lần nữa quan cửa. Xem xét đồ vật trong này lúc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không tệ, ta muốn cái gì rốt cuộc đã đến. Tại cái này tinh giới bên trong, ngoại trừ chứa lượng lớn mỏ tinh bên ngoài, và lại chính là cái kia đột phá tinh đế pháp tướng thần dược. Ở bên trong khoảng chừng 3 phần đột phá tinh đế pháp tướng thần dược. Số lượng vẫn là không ít, như thế kiếm lời. Duy nhất một lần có thể cầm tới 3 phần thần dược, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Vậy bây giờ bắt đầu tăng lên tinh đế pháp tướng. Trước tiên đem cái này pháp tướng cho tăng lên lại nói, hắn bây giờ muốn bảo mệnh, muốn đối kháng những cái kia đến truy nã chính mình người. Nhất định phải tăng cao tu vi mới được, nếu không đi nơi nào đều không tiện. Hắn cũng không muốn một mực đợi ở cái địa phương này, 3 loại thần dược. Cái này loại chỉ có thể dung hợp một lần, bất quá ta có thể nếm thử thêm cái khác thần dược thử một chút. Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu nếm thử lên, đem 3 phần tinh đế thần dược dung hợp được trước, còn mặt khác gia nhập 2 gốc cái khác thần dược. Bắt đầu dung hợp tinh đế thần đan. Khấu trừ 100.000 ức điểm tinh có thể đáng, đinh. Thành công dung hợp tinh đế thần đan, bởi vì tăng thêm 2 phần cùng loại thần dược, xác suất thành công tăng lên là 30%, nhìn thấy cái này hiệu quả lúc. Dịch Thiên Vân nhướng mày, cái tỷ lệ này không khỏi quá thấp điểm a. Nếu là một hơi nhét vào 2 phần thần dược, có lẽ có khả năng đạt tới 50% hiệu quả, chỉ có thể cảm thán dung hợp hệ thống không có cách nào thăng cấp, nếu không nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng cường hiệu suất, tiếp tục để vào một phần thần dược dung hợp được. Dịch Thiên Vân lần nữa đem một phần thần dược, tức là 3 cây thần dược ném vào, cùng cái này khỏa tinh đế thần đan dung hợp được, bắt đầu dung hợp tinh đế thần đan. Khấu trừ 150.000 ức điểm tinh có thể đáng, đinh. Thành công dung hợp tinh đế thần đan cộng 1, xác suất thành công đề thăng làm 50%, a, thật đúng là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười, mặc dù chỉ là gia tăng 20%, ít nhất là tăng cường xác suất thành công. Cứ như vậy, toàn bộ nện vào đi, chẳng phải là có thể có 8. 9 trừ 10% xác suất thành công rồi. cái này dung hợp hệ thống, quả nhiên dùng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.